Chương 1263, Kiếm hồn chi uy. Tại Thiên Diễm Thánh Giả xuất thủ chốc lát, một cỗ cường đại uy áp cũng là rồi đột nhiên trên người của hắn tràn ngập, trấn áp tại trên người Lăng Trần, mong muốn dựa theo như vậy áp bách, để cho Lăng Trần khuất phục, quỳ gối, nhưng mà Lăng Trần ở chỗ cũ, đầu của nó đỉnh lại rồi đột nhiên thả ra một đạo kinh người bóng kiếm, xông thẳng vòng trời, Thiên Diễm Thánh Giả áp bách, nhất thời bị tan thành ra, liền Lăng Trần một cọng tóc gáy cũng không có đụng phải. Lao giả, điểm này trình độ, còn không đủ. Tại kích phá Thiên Diễm Thánh Giả áp bách, Lăng Trần khỏe miệng, cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng hàm chứa trêu tức độ cong. Cái gì Thiên Diễm Thánh Giả trong nội tâm thất kinh, lấy Lăng Trần thực lực, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi hắn áp bách, coi như là Lăng Âm, cũng chỉ là dựa theo thánh cấp con rối rồi mới cùng hắn đọ sức, nếu là nó vốn thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này, mấy ngày hôm trước ở trước mặt hắn còn không có thể một kích, cờ thờ ập tờ cho NG lúc đó, hắn muốn chém giết Lăng Trần, quả thật cùng tàn sát heo làm thịt chó đồng dạng dễ dàng. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, biến hóa càng như thế to lớn. Phần thiên trưởng trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một vòng âm trầm ý tứ, Thiên Diệm Thánh Giả lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng kết trường ấn, một đạo đỏ thẫm năm ngón tay trường ấn, rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần ngang nhiên đánh giết mà đi. Chỉ thấy được Lăng Trần giơ kiếm phong ngăn cản, kia khổng lồ trường ấn đánh vào kia một đạo trên thân kiếm, đem Lăng Trần cho sống sờ sờ địa chấn bay ra ngoài, rút lui ra xa mấy chục thước, bộ dáng mười phần chật vật. Thấy như vậy một màn, kia Thiên Diệm Thánh Giả trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng nghĩa mai ý tứ, ha ha, ta còn thực nghĩ đến ngươi tiểu tử này thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cho lão phu chết đi, trên người khí tức lại lần nữa bạo phát. Thiên Diệm Thánh Giả một trường quét về phía Lăng Trần, thế lớn lực chìm, thẳng đến Lăng Trần chỗ hiểm. Đúng vào lúc này, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên tay trái rút ra xích thiên kiếm, xích thiên kiếm phía trên, hồng mang tuôn động, mà lôi âm kiếm phía trên, điện quang lập lòe, Lăng Trần đem song kiếm sáp nhập cùng một chỗ, lôi chi chân ý cùng hỏa chi chân ý hai loại võ học chân ý bị song song thúc dục ra, phân biệt rót vào hai thanh kiếm bên trong. Bạo viêm. Lôi thiết Lăng Trần tay cầm song kiếm, một kiếm đột nhiên chẻ dọc, bá đạo lôi quang cùng nóng bỏng kiếm khí chặt chẽ dung hợp cùng một chỗ, hung hăng địa phá toái hư không. Đây là mười thành hỏa chi chân ý cùng mười thành lôi chi chân ý chồng lên chiêu số, phốc phốc. Thiên Diệm Thánh Giả kia khổng lồ trưởng kình bị rồi đột nhiên mở ra, một phân thành hai, lôi hỏa tràn ngập kiếm quang vô kiên bất tồi, hung hăng địa chém giết tại Thiên Diệm Thánh Giả hộ thể chân khí, đem người sau cho quét bay ra. Ngoài, cái gì cách đó không xa Hề trưởng lao thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa mất xuất ra. Lấy Thiên Diệm Thánh Giả thánh đạo này tứ trọng cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị Lăng Trần cho một kiếm quét đã bay, bọn họ chẳng lẽ không phải đang nằm mơ hay sao? Làm sao có thể Thiên Diệm Thánh Giả tại bay ngược đồng thời, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, này của hắn một trưởng, cùng lúc trước đem Lăng Trần đánh thành trọng thương một trưởng kia lực lượng không sai biệt lắm. Lúc trước hắn thế nhưng là một trưởng đem Lăng Trần đánh cho chết đi sống lại, miệng phun máu tươi, nhưng mà trước mắt, lại cư nhiên bị Lăng Trần cho phá hết. Tiểu tử này, vừa rồi chẳng lẽ là đang cố ý yếu thế hay sao? Hảo ngươi tiểu xuất sinh, vậy mà dám can đảm âm lão phu, bất quá điểm này một chút thủ đoạn không hề có tác dụng, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn mà thôi. Thiên Diệm Thánh Giả rồi đột nhiên thủ trưởng một phen, kia một mai thánh hỏa lệnh liền rồi đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hán, theo chân khí rót vào, kia ở trên cổ xưa hỏa văn từng khúc sáng lên, sau đó ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm kỳ lân, há miệng nuốt hướng Lăng Trần. Lấy Thiên Diễm Thánh Giả thực lực thúc dục lực lượng thánh hỏa lệnh, uy lực so với kia đồ trưởng lão không biết mạnh ít nhiều, kia đợi bá đạo nóng bỏng khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhấc lên khủng bố sóng nhiệt. Cách đó không xa Hề trưởng lão, đang nhìn đến một màn này thời điểm, trên mặt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng âm lãnh nụ cười, coi như là hắn, tại Thiên Diễm Thánh Giả như vậy chiêu số trước mặt, đều nơm nớp lo sợ. Nếu như Thiên Diễm Thánh Giả công kích người là hắn, e rằng trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị Thiên Diễm Thánh Giả đánh thành cặn bã, chết không có chỗ chôn. Lần này, nhất định có thể miếu sắt Lăng Trần. Tại Hề trưởng lao hung ác trong ánh mắt, kia một đầu hỏa diễm kỳ lần đã là đến trước mặt Lăng Trần, há miệng thôn phệ mà đi. Liền vào lúc này, Lăng Trần trong hai mắt, lại là có một vòng lăng lệ ý tứ chớp động, không nói hai lời, mi tâm rồi đột nhiên chấn động lên. Kiếm hồn. Xuất khiếu quát khẽ một tiếng, Lăng Trần mi tâm, một đạo ước trường dài một thước thanh kim hai màu kiếm quang, liền rồi đột nhiên tiêu xạ, lóe lên rồi biến mất. Này chói mắt kiếm quang, chính là Lăng Trần trong đầu kiếm hồn suy kiếm hồn chui vào ngọn lửa kia trong miệng kỳ lân, nhưng mà gần như chỉ là trong nháy mắt, liền từ ngọn lửa kia kỳ lân cái hót vị trí xuyên thấu, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, bắn về phía kia phía sau Thiên Diễm Thánh Giả. Cái gì? Thiên Diễm Thánh Giả cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng thúc dục chân khí, vội vàng trước người ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm tâm chắn, nhưng mà này một đạo chân khí tâm chắn mới vừa vặn thành hình, đã bị kia một đạo kiếm hồn cho chúng mục tiêu, trực tiếp bị hoanh được tan vỡ ra. Phốc phốc, kiếm hồn như thật thể đồng dạng, hung hăng đâm vào trái tim của Thiên Diễm Thánh Giả bộ vị, xuyên thấu Thiên Diễm Thánh Giả thánh thể, xuyên qua tâm mạch của hắn. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun, Thiên Diễm Thánh Giả trong mắt hiện lên ra một vòng kinh hãi gần chết ý tứ. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước trong mắt hắn liền như kiến hôi đồng dạng Lăng Trần, vậy mà đã đối với hắn có lớn như vậy uy hiếp. Như hắn không phải là ngưng tụ thánh thể, e rằng trong chớp nhoáng này sẽ chết tại Lăng Trần một kiếm này. Dưới kinh hãi trong lòng ý tứ còn chưa bình phục, Thiên Diễm Thánh Giả liền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là có được thánh thể, thân thể chỗ hiểm bị xuyên thủng, như cũng là tương đối thương thế nghiêm trọng. Lão cẩu, hôm nay sẽ là của ngươi. Tử Kỳ Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, tại kiếm hồn trở về vị trí cũ, hắn cũng là đem kiếm ý rót vào song kiếm bên trong, lạnh lùng quát, một bộ muốn xuất thủ chém giết Thiên Diễm Thánh Giả trạng thái. Đi! Một tiếng này quát chói tai, đem Thiên Diễm Thánh Giả sợ đến vong hồn đều bốc lên, hắn trực tiếp đối với kia hề trưởng lão đám người hét to một tiếng. Sau đó bản thân liền quay người hướng về bên trái một chỗ thông đạo chạy trối chết mà đi, đúng là đem hề trưởng lão bọn người vứt ở đằng sau. Tam trưởng lão, hề trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Diễm Thánh Giả lại có thể chật vật như thế chạy thục mạng, bất quá hắn cũng không phải kẻ đần. Tại Thiên Diễm Thánh Giả đảo tẩu trong chớp mắt, hắn liền cũng là trước tiên hướng về gần nhất thông đạo chạy thục mạng, đảo mắt sẽ không có bóng dáng. Đừng cho bọn họ chạy! Giết cho ta! Thế nhưng nó hoang hỏa thành của hắn cường giả sẽ không vận tốt như vậy, bọn họ chỉ là hơi cờ hờ mở một nhịp thở, liền bị Lăng Âm kia ánh mắt lạnh như băng chỗ để mắt tới. Người sau thanh âm vừa rơi xuống, kia một cô thánh cấp con rối liền rồi đột nhiên bạo lướt ra ngoài. Ngay sau đó, này trong đại sảnh liền liên tiếp địa vang lên có tiếng kêu thảm thiết, tất cả hoang hỏa thành cường giả đều là trong thời gian thật ngắn bị con rối cho kể hết chém giết. Trong đó có một người đã trốn vào thông đạo, nhưng vẫn là bị thánh cấp con rối cho đuổi theo, bị một quyền đánh thành thịt nát. Mặc tông này con rối thực lực, quả nhiên rất mạnh. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Lăng Trần cũng là hơi hơi sáng ngời. Trước mắt này là con rối thực lực có thể so với sơ giai thánh giả, thế nhưng nếu muốn bàn về lực phòng ngự, lại sợ là có thể so sánh với trung giai thánh giả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.